Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1904, là lòng người quá mức phức tạp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Đan Huyền Tử Tâm Đắc biết, này chủng loại tựa như tiểu không gian, cũng không phải là tự nhiên, là người làm, là có đại năng giả xây đi ra, mà cái này đại năng giả, tinh thông không gian quy tắc. Kinh Đan Huyền Tử nhấc lên, Mặc Liên Thành đột ngột nhớ tới cái này một cái cùng mình tương tự. Cũng là trưởng bối, cũng là tốt bằng hữu. Đi một hồi, Mặc Liên Thành cũng tính toán không sai biệt lắm một canh giờ. Hắn liền hướng Thiên Thảo Đường trở về. Vừa mới tiến Thiên Thảo Đường, không cần hắn chuẩn bị đi phòng bếp, cửa ra vào liền có người trông coi. Vừa thấy được hắn, tranh thủ thời gian cười nghênh đi lên. Dung công tử, cho thiếu gia, một canh giờ, đồ ăn đã chuẩn bị kỹ càng, chính vẫn còn nóng lắm. Ồ, Mặc Liên Thành gật đầu, chờ lấy hắn là người thanh niên kia bên trong một cái. Hắn đánh giá thanh niên này hỏi, ngươi, không có việc gì, không có việc gì. Dung công tử thật là diệu thủ thần y, so với các đại phu còn lợi hại. Thanh niên này tán thưởng, mặc dù có vuốt mông ngựa hiềm nghi, trước mắt Mặc Liên Thành thực lực, để bọn hắn nơm nớp lo sợ, mà hắn tới đón người nhiệm vụ, nếu như nện xuống trận cũng sẽ khổ cực. Mặc Liên Thành nghe được hắn nói các đại phu, không khỏi hiếu kỳ hỏi, các đại phu là ai? Đàn tháp bên trong cho người ta xem bệnh, lớn nhất lợi hại một cái đại phu, ngũ đường là phụ trách xem bệnh đại phu. Không phải, đại phu cho người ta xem bệnh, đều là tự mình, luyện đan sư bình thường cũng sẽ không lớn bao nhiêu ốm đau. Có tổn thương cũng có thể chính mình chỉ. Thanh niên cho Mặc Liên Thành giải thích lấy vấn đề này. Có chút bệnh nhẹ nhỏ đau nhức, hoặc là sinh bệnh cái gì, đan dược cũng giải quyết không, hoặc là không bỏ được cầm linh đan giải quyết, liền sẽ đi tìm đại phu. Có khi, trọng thương hoặc chúng độc tự mình giải quyết không phải đều có thể đi tìm người chỉ. Từ nhìn xuống bệnh giao dịch, loại này đại phu, cần đến Huyền Quang Các đăng ký, treo xem bệnh, tự nhiên. Còn muốn đi qua có người đề cử hoặc đảm bảo thật hiểu được y thuật mới có thể cho phép treo xem bệnh. Có bệnh nhân tới cửa liền nhìn, kiếm lấy huyền thạch, tự mình kiếm lời huyền thạch về người. Mặc Liên Thành hiếu kỳ, cái này hắn không có nghe Đan Huyền Tử đề cập qua. Đan Huyền Tử tự nhiên biết rõ có cái này một cái. Nhưng là, đan tháp sự vụ rườm rà, cũng không có khả năng trong lúc nhất thời liền cùng Mặc Liên Thành toàn bộ kể xong. Cá nhân hắn cũng không nhớ rõ nhiều như vậy. Bình thường là đụng tới lúc nào lại nhắc nhở một chút. Mặc Liên Thành cảm thấy cười, nghĩ đến một cái có thể nhanh chóng dung nhập vào đan tháp biện pháp. Mặc Liên Thành biết rõ, chỉ tại Thiên Thảo Đường là không được, không đến bao lâu, đến tiệm cơm. Hoa Tùng năm người đang ở bên trong chờ lấy Mặc Liên Thành. Trên mặt bàn, có một bàn thơm ngào ngạt đồ ăn. Còn có một bàn gà nướng bên trong. Nhìn rất không tệ, Mặc Liên Thành ngồi xuống. Lập tức có người thay hắn thịnh bên trên một chén cơm. Ăn mấy cái, cảm giác không sai. Lại liếc mắt quét về phía trên bàn mấy cái thịt món ăn. Không có hạ độc đi. Không có. Không có, có một thanh niên tranh thủ thời gian cam đoan. Nếu không, chúng ta đều thử xem. Không cần, kỳ thật ta quên nói. Cho dù có độc đối với ta không có tác dụng. Mặc Liên Thành cười khẽ nói ra. Bởi vì, ta là một cái đại phu. Đã từng cũng bị người xưng qua thần y. Các ngươi về sau có bệnh có đau có thể tới tìm ta. Đương nhiên, huyền thạch. Hoặc là linh dược, cũng nhớ kỹ mang tới. Cái này mấy người quẫn. Quả nhiên, hắn là hiểu được xem bệnh. Mặc Liên Thành lại cứng rắn hắn nói. Ta là vừa phát hiện. Luyện đan sư mặc dù nhiều. Nhưng dường như biết xem bệnh không có bao nhiêu. Xem bệnh, trừ cần biết dược bên ngoài. Còn muốn lưu ý các loại bệnh lý cùng nhân thể kiến thức chờ chút. Mà luyện đan là đem linh dược biến thành linh đan quá trình. Cách chương.